Vương Phi 13 tuổi, chương 546, đau cùng thổ lộ 4, góc truyện audio.com. Hôm nay, người thương tâm không chỉ có hắn, một bên kinh ngạc một bên vui mừng. Tiểu Hoa cùng Tiểu Hỷ thước phía sau Âu Dương Vu Phi, đột nhiên gặp chuyển biến to lớn như thế, không khỏi cũng trố mắt một lát vui sướng. Liên tục nói, vốn nên là như vậy. Đúng rồi, như vậy tốt lắm, thiên hạ này, chỉ có công tử nhà ta cùng thiếu phu nhân, mới là trời sinh một đôi, như vậy tốt lắm. Thanh âm vui sướng trong gió bắc vù vù, lay động theo gió mà đi. Câm mồm, Nguyệt nàng. Hiên Viên Triệt cả khuôn mặt xanh mét cơ hồ không thể tự giữ thân hình ở trên ngựa nhoáng lên một cái. Này tuyệt đối là Lưu Nguyệt ở đây diễn trò, tuyệt đối có suy tính của nàng, hắn phải tin tưởng nàng. Nhất định là vậy, nhất định là vậy. Nhưng là ngàn dặm bôn ba mà đến, lòng tràn đầy mừng như điên, kết quả lại là nông nỗi như vậy, cho dù kiên cường như hắn, cho dù hắn tin tưởng như trước nhưng cũng chịu không nổi, chịu không nổi. Thiên Thần Vương, chúng ta sau này còn gặp lại. Thấy Hiên Viên Triệt sắc mặt xanh mét, Lưu Nguyệt không nhiều lời, hướng Hiên Viên Triệt khách khí gật gật đầu, ghìm ngựa một cái, xoay người liền quay đầu hướng tới quan ngoại mà đi. Âu Dương Vô Phi thấy vậy cười cười cũng theo sát mà lên. Mộ Dung Lưu Nguyệt, ngươi đây là ý gì? Ngươi thật quá, Thu Ngân thần tình cuồng nộ, không được, ngươi nói rõ ràng với chúng ta rồi mới có thể đi. Ngạn Hồ cũng kích động thúc ngựa định đuổi theo hướng Lưu Nguyệt. Không thể chỉ nói hai câu như vậy rồi đuổi bọn họ đi, không thể, đây rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Rốt cuộc là chuyện gì? Thân thể vững vàng thận trọng, không lưu luyến chút nào. Hiên Viên Triệt nhìn thân ảnh quyết tuyệt xoay người đi, thật giống như lấy đi sinh mạng của hắn, không, không thể để cho nàng đi, không thể. Phóng ngựa hướng phía trước lao đến, không nghĩ đến vừa mới kéo thân ngựa, thân hình Hiên Viên Triệt đột nhiên nhoáng lên một cái, một ngụm máu tươi chậm rãi theo khóe miệng chảy xuống, thân thể liền rơi xuống phía sau. Vương, vương, vương thượng, Thu Ngân cùng Ngạn Hồ trong nháy mắt mặt mũi trắng bệch vội vã lao đến. Lưu Nguyệt nghe thanh âm Thu Ngân cùng Ngạn Hồ đột nhiên vô cùng hoảng sợ, không khỏi quay đầu nhìn thoáng qua. Cách chương.